Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2031. Đệ 2031 chương muốn chạy cũng cùng nhau chạy a. Đại Ma Vương nói làm ở đây Quảng Loan Đại Lục rèn luyện giả nhóm phía sau lưng phát lạnh. Đặc biệt là đã từng trải qua quá ba đạo đại hội đệ tử càng là ra đầu tê dại. Bọn họ liền nói lấy Đại Ma Vương bình thường tùy ý kiêu ngạo tính tình phía trước sao có thể như vậy ngoan ngoãn vô hại, cảm tình là ở chỗ này chờ hai cái lão nhân đâu. Hồng Phát lão giả cùng Lam Phát lão giả liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiêng kỵ chi sắc. Tiểu Hữu, lão phu hai người chỉ là tưởng cùng ngươi nhiều giao lưu điểm luyện độc tâm đắc mà thôi. Thử độc liền không cần đi, Hồng Phát lão giả tâm tư vừa chuyển nói. Các cực khác vị giao diện xếp hạng top 10 kỳ độc đều là vô giải. Loại này hắc bạch kỳ độc xếp hạng thứ 9. Chúng độc người tu vi cùng sinh mệnh sẽ theo hai loại độc cho nhau cắn nuốt chống lại mà trôi đi. Hai người đều có điều hiểu biết. Bởi vậy đối này tích độc dược kiêng kỵ so ở đây tất cả mọi người thâm ân ni Lam Phát lão giả lập. Tức pha trò cười nói. Ai nha, ta đột nhiên nhớ tới phía trước tinh luyện một loại nước thuốc đã đến giờ, Hồng lão nhân. Người ở chỗ này cùng tiểu hữu trước giao lưu luyện độc tâm đắc. Ta đi trước một bước, Lam Phát lão giả nói xong trực tiếp mượn không gian linh thực thuấn di biến. Mất ở tại chỗ, nói giỡn. Hắn tuy rằng không thể khẳng định cái kia tiểu nha đầu có phải hay không thật sự muốn bắt bọn họ thử độc, nhưng lại không dám đi nếm thử. Đó là muốn mạng người. Hồng Phát lão giả thấy Lam Phát lão giả biến mất bóng dáng trong lòng đem đối phương mắng một cái. Biến, này chết lão nhân thật là quá không nói nghĩa khí. Cư nhiên liền như vậy chạy, muốn chạy cũng cùng nhau chạy a. Ngô Thanh Thiền tắc cười như không cười nhìn về phía Hồng Phát lão giả hỏi. Tiền bối là tưởng cùng ta giao lưu luyện độc tâm đắc a? Kia tiền bối nếu không trước thử xem này kỳ độc tư vị. Ta gần nhất đang ở nghiên cứu muốn như thế nào giải rất loại này kỳ độc. Tiền bối không bằng chỉ giáo một vài như thế nào. Nàng tiếp tục nói, Hồng Phát lão giả ngượng ngùng cười cười. Lão phu đối này kỳ độc nghiên cứu cũng không thâm, tiểu hữu vẫn là tìm những người khác đi, ta còn có việc liền trước cáo từ. Chờ về sau có cơ hội lại cùng tiểu hữu nhiều hơn giao lưu, Hồng Phát lão giả thấy kia tích hắc. Bạch giao nhau nọc độc cư nhiên thong thả hướng tới hắn bay tới. Lập tức nói một câu đồng dạng sử dụng thuấn di biến mất ở tại chỗ. Ngô Thanh Thiền nhìn hai người biến mất địa phương bĩu môi. Hai cái chết lão nhân quả nhiên không có can đảm, các nàng đánh cuộc thắng, tay nhất chiêu, kia tích hắc bạch giao nhau chất lỏng lại về tới Ngô Thanh Thiền lòng bàn tay thưởng thức. Nàng thần sắc tươi đẹp tà khí, lòng bàn tay thưởng thức nọc độc, ánh mắt quét tỏa ra bốn phía. Các vị vừa rồi xem kịch vui xem đến như vậy hăng say có phải hay không cũng tưởng nếm thử này nọc. Độc tư vị, nàng như vậy vừa hỏi. Mặt khác dị vị giao diện cùng cách đó không xa quan khán binh lính sôi nổi thối lui. Nói giỡn, trong thành kia hai cái lão độc quỷ cũng không dám đi nếm thử nọc độc. Bọn họ trừ phi ngại mệnh quá dài mới có thể muốn đi thí. Lúc này Ngô Thanh Thiền tà khí yêu dạ ấn tượng đã khắc đáy lòng. Khó trách Quảng Loan Đại Lục những cái đó rèn luyện giả vừa rồi lén kêu nha đầu Đại Ma Vương. Này hành sự tác phong thật đúng là ma tính, đặc biệt là những cái đó binh lính cảm xúc sâu nhất. Kia hai cái lão độc quỷ ở đệ nhất thành hoành hành nhiều năm. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy so hai cái lão gia hỏa càng hướng càng như người xuất hiện. Cái này kêu Ngô Thanh Thiền tiểu nha đầu thực không đơn giản a. Chờ mặt khác dị vị giao diện rèn luyện giả rời đi sau. Ngô Thanh Thiền lại cười như không cười nhìn xương trắng sơn trang cùng lôi sát sơn đệ tử. Các vị sư huynh sư tỷ thật lâu không thấy a. Hiện tại là chờ tưởng cùng chúng ta tụ một tụ. Ngoặc kép, xương trắng sơn trang cùng lôi sát sơn đệ tử nuốt nuốt nước miếng. Tụ cái quỷ, bọn họ mới không muốn cùng đại ma vương tụ cái gì sẽ. Nói không chừng nhỏ giọng vô tức đã bị đại ma vương độc chết. Hết chương.